Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Hà, nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy chúng ta mau ký hợp đồng đi. Đúng vậy, Ngô Dụng cũng phụ họa thêm. Đạo diễn Hà không phải còn đang chuẩn bị chương trình, ký hợp đồng sớm một chút, chúng tôi cũng không làm phiền ngài làm việc. Lúc này, trợ lý nhỏ của đạo diễn Hà cầm hai bản hợp đồng, đi tới phòng họp. Thẩm Uyên không khỏi nhận hợp đồng trong tay tiểu trợ lý, Ngô Dụng cũng lấy bút ra, muốn Thẩm Uyên ký hợp đồng. Đạo diễn Hà cả kinh, trong nháy mắt sắc mặt rất khó chịu giống như bị táo bón. Thẩm tiên sinh, Ngô tiên sinh, hai người hiểu lầm rồi. Khuôn mặt của đạo diễn Hà rất bối rối, tổ tiết mục của chúng tôi đã cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy để Luật Luật và chị gái cô ấy lên chương trình sẽ tốt hơn. Thật ngại quá. Không thể thông báo trước cho Thẩm tiên sinh, đã gọi anh tới một chuyến. Thẩm Uyên nghe vậy, tay đang cầm bút dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất. DTVTH thì ra vừa nãy đạo diễn Hà đặc biệt nói xin lỗi với anh ta, thì ra là có ý này. Vừa rồi anh ta còn dương dương đắc ý khinh bỉ Hạ Luật Luật và chị gái nghiệp dư của cô ta, kết quả tên hề chính là anh ta. Thẩm Uyên có cảm giác giống như hai má của mình bị tát hai cái, bỏng rát đau đớn. Hạ Trừng Trừng ở một bên còn có chút buồn cười nhìn anh ta. Gương mặt xinh đẹp lộng lẫy đầy vẻ mỉa mai, khiến Thẩm Uyên càng thêm xấu hổ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đạo diễn Hà điên rồi, không cần tiền đầu tư nữa sao? Biểu cảm của Ngô Dụng cũng vô cùng cứng ngắc, vội vàng kéo đạo diễn Hà sang một bên. Đạo diễn Hà, để Thẩm Uyên tham gia tiết mục, không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Sau lưng Thẩm Uyên có kim chủ, nếu ngài không cho Thẩm Uyên tham gia, kim chủ sẽ rút vốn. À, vẻ mặt của đạo diễn Hà như không có vấn đề gì cả. Rút vốn thì đền vốn, chỉ 20 triệu mà thôi. Anh cho rằng với sức nóng của chương trình chúng tôi không thể gọi vốn đầu tư được sao? Ngô Dụng nghẹn một trận, đạo diễn Hà diễn nói không sai. Mùa đầu tiên, gia đình thân yêu của tôi rất bùng nổ, cho nên mùa đầu tiên cũng không cần kêu gọi đầu tư. Tự nhiên sẽ có nhà quảng cáo nguyện ý đến tận nhà đưa tiền. Kim chủ sau lưng Thẩm Uyên chỉ là một trong rất nhiều nhà đầu tư của đạo diễn Hà. Số tiền đầu tư 20 triệu, cộng thêm cặp đôi Hạ Luật Luật cùng Thẩm Uyên phối hợp thành chị em thực tập. Đạo diễn Hà cảm thấy vụ làm ăn này sẽ không thua lỗ. Nhưng cũng chỉ là không lỗ vốn mà thôi. Nếu là có điều kiện tốt hơn, đương nhiên đạo diễn Hà tự nguyện buông tha. Anh ta không dựa vào hàng tinh để kiếm cơm, không cần nịnh bợ vị kim chủ ba ba kia giống như Ngô Dụng và Thẩm Uyên. Nửa tiếng trước, vốn dĩ đạo diễn Hà định trở về biệt thự ký hợp đồng với Thẩm Uyên Hạ Luật Luật. Một người phụ nữ tự xưng là chị của Hạ Luật Luật tìm tới anh ta, tuyên bố nguyện ý đầu tư 100 triệu cho bộ phim anh ta đang sản xuất. Yêu cầu là để Thẩm Uyên rời khỏi tổ chương trình. Mỗi đạo diễn đều có một giấc mơ điện ảnh, ngay cả một đạo diễn tạp kỹ như đạo diễn Hà cũng không ngoại lệ. Quay phim để kiếm tiền, quay phim chính là ước mơ của anh ta. Nếu có 100 triệu, sau khi mùa đầu tiên của gia đình thân yêu của tôi kết thúc, đạo diễn Hà có thể bắt đầu chuẩn bị một bộ phim cho riêng mình. Đối mặt với kim chủ mama như vậy, ai còn để ý đến 20 triệu kia của Thẩm Uyên chứ? Đạo diễn Hà, anh cứ suy nghĩ lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Ngô Dụng tràn đầy sự không cam tâm, tiếp tục kêu gọi. Sau lưng Thẩm Uyên là Hàng Tinh, là công ty hàng đầu trong ngành, nhưng Hạ Luật Luật, chị gái cô ấy có gì? Cô ta chỉ là một người nghiệp dư mà thôi. Đạo diễn Hà trợn tròn mắt. Chị của Hạ Luật Luật có cái gì? Chị gái của cô ấy có 100 triệu đó. Đạo diễn Hà vừa mới ký hợp đồng với Hạ Trừng Trừng, đặc biệt đi đến ngân hàng một chuyến, xác nhận số tiền Hạ Trừng Trừng mới chuyển qua. Cách chương.